Thái Thúc Hùng đọc tình báo nói Bình Ba thổ huyết ngất đi, không khỏi trầm mặc. Sau khi trầm mặc một lúc, Thái Thúc Hùng từ từ nói. Đào Lược, hắn có thể cự hôn, nhưng không thể đi. Đào Lược cúi người nói. Bệ hạ yên tâm, Thiệu đại nhân là năng thần, lão nô đã phân phó từ lâu, sẽ trông chừng cẩn thận. Thượng tướng quân Điền Chính Ương chết rồi, triều đình hạ chỉ, Hiểu Nguyệt các tự mình động thủ chấp hành. Lúc trước La Chiếu lặp đi lặp lại khuyên bảo vô dụng, Yên Quốc Mông Sơn Minh cũng đưa thư khuyên bảo, vẫn vô dụng, hai người Điền, Mã vì HM muốn cá nhân, dẫn đến bỏ mất chiến cơ tốt nhất, sau đó Điền Chính Ương lặp đi lặp lại tấn công Tây Bình Quan, hao binh tổn tướng cũng khó đánh hạ được, làm Tần Quốc tổn thất thảm trọng. Bây giờ nội bộ Tần Quốc thiếu lương thực, lòng người bàng hoàng, trước mắt kỳ thực còn chưa tới mức độ hết lương, nhưng người được tin tức trước đã trữ hàng không bán, sớm đã dẫn đến khủng hoảng. Ngọc Thương tức giận, Mã Trường An cũng hoảng rồi, tự mình hạ lệnh binh mã xếp nhà, xử tử không ít gian thương, ý đồ duy trì trật tự bình thường. Nhưng khủng hoảng tới, dựa vào giết một vài gian thương là vô dụng. Thông lương liều mạng tìm lương thực, có lương lại tiếp tục trữ hàng. Trật tự lưu thông ở trên thị trường xuất hiện hỗn loạn, này là dấu hiệu trước khi đại loạn. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1813, dồn Tần Quốc vào chỗ chết. Ở dưới tình huống chưa hết lương thực đã thiếu lương thực như vậy, kẻ có tiền còn ra sức mua lương tích trữ, vô số bách tính bắt đầu có tiếng oán than dậy đất. Này đã dao động đến căn cơ thống trị của Tần Quốc. Ngọc Thương tự mình đi Hàn Quốc, Yên Quốc, bỏ tiền cầu lương. Nhưng ai sẽ bán? Cho dù cất rượu kiếm được tiền phun ra cả gốc lẫn lãi, cũng sẽ không ai bán lương. Không phải không muốn bán, mà là bán không nổi, trừ kho lúa thiên hạ của Vệ Quốc, bất kể là Hàn Quốc hay Yên Quốc đều không thể thỏa mãn số lượng của Tần Quốc, trong hai nước còn có thật nhiều bách tính ăn không đủ no, thật muốn thắt lưng buộc bụng bán cho Tần Quốc, quốc gia của mình sẽ xảy ra vấn đề. Huống chi dấu hiệu đại loạn đã hiện, các quốc gia đều yên lặng trữ lương chuẩn bị chiến tranh, nào có dư bán cho Tần Quốc. Cho dù là Nam Châu từng hợp tác mật thiết với Hiểu Nguyệt Các, Thương Triêu Tông cũng thờ ơ lạnh nhạt. Nói thấy chết không cứu có lẽ hơi quá, nhưng mục đích lớn nhất của Yên Quốc và Hàn Quốc là muốn bức Tần Quốc quyết tử công phá Tây Bình Quan, chỉ có ép Tần Quốc lên tử lộ, Tần Quốc mới sẽ không tiếc trả giá. Bất kể là Thương Triêu Tông hay Hàn Quốc đều đang chờ, Tần Quốc công không phá được Tây Bình Quan, bọn hắn viện lương cũng vô dụng. Nếu như không công được, còn viện trợ lương thực để Tần Quốc kéo dài hơi tàn trái lại sẽ bất lợi cho Yên Hàn, không bằng để bọn hắn tự mình tan vỡ. Đạo lý rất đơn giản, Tần Quốc có thể công phá, có thể giúp Tề, về áp chế giả tâm của Tấn Quốc thì thôi. Nếu không thể, sau khi Tấn Quốc dẹp yên Tề, Vệ tất nhiên sẽ nghỉ ngơi, muốn vững chắc địa bàn, không có nỗi lo về sau mới có thể xua binh đông tiến. Một Tần Quốc kéo dài hơi tàn là không ngăn được thế tiến công của Tấn Quốc, đã như vậy, còn không bằng để Tần Quốc vô lực chống đỡ, hai nước Yên, Hàn nhân cơ hội ung dung càn quét. Thừa dịp Tấn Quốc nghỉ ngơi ổn định địa bàn, Yên, Hàn cũng có thể nắm chặt thời gian xâm chiếm địa bàn Tần Quốc, sau đó lại liên thủ đối kháng Tấn Quốc. Nói trắng ra, Yên, Hàn cũng nhìn chằm chằm Tần Quốc, các nước đều mang Tần Quốc lên bếp lửa nướng, nướng chín rồi, vậy thì nhìn ai có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước đó Thương Triêu Tông triệu tập các nước thương nghị kháng Tấn, chỉ là hành động vớ vẩn, đều là đến xem tình huống, từng người mang ý đồ riêng, có thể đàm phán được mới là lạ. Đương nhiên, Nam Châu không chịu giúp đỡ cũng có nhân tố Ngưu Hữu Đạo, Thương Triêu Tông hỏi qua ý kiến của Ngưu Hữu Đạo, ý kiến của Ngưu Hữu Đạo rất đơn giản, một hạt gạo cũng không cho. Ngưu Hữu Đạo đang chờ, đang quan sát, cũng dồn Hiểu Nguyệt Các vào chỗ chết, xem Ngọc Thương có thể vận dụng lực lượng khác đến giúp đỡ hay không. Lúc trước ở Thánh Cảnh, Sa Như Lai nói vẫn làm hắn canh cánh trong lòng, Ngọc Thương cuốn vào sự tình ám sát Ninh Vương Thương Kiến Bá năm đó, mà Thương Kiến Bá là Ngọc Thương tự tay giết. Khi Đông Quách Hạo Nhiên chết xuất hiện nha tướng, báo trước sau lưng sự kiện có quan hệ tới Ô Thường. Mà Thương Kính rõ ràng là hắn cho Ngọc Thương lại nói là đồng mạch cho, Ngọc Thương không nói thật, lại một mực ăn khớp với hồ sơ mật của Phiêu Miểu Các, có người sửa chữa hồ sơ mật của Phiêu Miểu Các. Là ai? Đến mức độ này, đối thủ chủ yếu của Ngưu Hữu Đạo đã chuyển về phía tầng thứ cao hơn. Nói chung, đều là dồn Tần Quốc vào chỗ chết, đối mặt nội bộ Tần Quốc càng lúc càng loạn. Tần Quốc vừa lập quốc đối mặt tan vỡ, Ngọc Thương rốt cục ngồi không yên, cực kỳ nổi giận, rốt cục hạ sát thủ với Điền Chính Ương. Sai không ở Điền Chính Ương, Ngọc Thương phán đoán sai tình thế cũng có một phần nhân tố rất lớn, nhưng thời điểm này không thể để hắn đi ra gánh oan ức, chỉ có thể là Điền Chính Ương chết. Thừa dịp tiền tuyến sĩ khí đê mê,